Thành triều ngoại sử 2, chương 55, thân bất do kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ma Ma đứng ở giữa sân trước đại sảnh cung Khôn Ninh, tối nay bà phụ trách sắp xếp kiến giá nên vừa ngó thấy Tiêu Phong ngoài cổng liền đi nhanh ra chào chàng rồi đưa chàng đi gặp Hiếu Trang. Tiêu Phong theo Tô Ma Ma đến trước cửa thư phòng của Hiếu Trang, đúng lúc này, một công công bưng một chậu than từ trong phòng đi ra, công công thấy Tiêu Phong đến liền cúi đầu chào chàng. Phủ viễn tướng quân, ngài đã tới. Công công nói. Tiêu Phong hỏi, mọi người đã tới cả rồi à, vẫn chưa có ai ngoài ngài thưa tướng quân. Công công trả lời Tiêu Phong xong cúi chào chàng lần nữa rồi bưng chậu than rời đi. Tô Ma Ma mở cửa cho Tiêu Phong vào thư phòng rồi bà lại trở ra ngoài sảnh tiếp tục chờ các quan. Bên trong thư phòng vắng tanh vắng ngắt, Tiêu Phong bước đến đứng cạnh một chiếc ang làm bằng sứ xanh đặt bên dưới cửa sổ, chiếc ang cao đến thắt lưng chàng, trong ang cắm lỏng chỏng mười mấy cuộn thư họa. Bốn góc phòng lúc bấy giờ đốt lò than ấm áp. Từ chỗ Tiêu Phong đứng Hiếu Trang chỉ trông thấy nét mặt chàng nhìn nghiêng. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn treo ngoài hành lang lọt qua những ô cửa lục lăng rọi lốm đốm trên mặt chàng. Hiếu Trang đứng ở cuối dãy hành lang lặng lẽ nhìn chàng, nhủ bụng một lát nữa chàng sẽ phản ứng thế nào khi nghe kế hoạch của mình. Tiêu Phong đứng bên ang sứ một chút, hai cung nữ bê hai chiếc mâm bạc bước vào thư phòng tiến lại gần chàng, một người dâng lên chàng tách trà. Tiêu Phong vô thức đón lấy nhưng chàng không uống trà mà chỉ dùng để ủ ấm đôi tay. Cung nữ còn lại dâng một khay bánh nhưng chàng không đói nên lắc đầu. Tiêu Phong đứng bên cửa sổ chờ khoảng một khắc, Khang Nạp, Trương Đình Ngọc, Sách Ni, Sách Ngạch Đồ, Vương Diệp, Long Khoa Đa và Ngạch Nhĩ Thái lần lượt bước vào phòng. Sau đó Hiếu Trang cũng đi vào và đến ngồi phía sau Long Án đặt ở cuối phòng. Tô Ma Ma đứng hầu bên phải Hiếu Trang, các quan đi đến trước Long Án, phủi hai ống tay áo rồi quỳ xuống làm lễ bái chào. Hiếu Trang cho mọi người miễn lễ, các quan hô tạ hơn rồi đứng dậy. Hiếu Trang chờ các quan an tọa ở hai hàng ghế đặt song song hai bên Long Án nói. Thật là ngại quá, khuya khoắt mà ai ra còn gọi các vị vào cung, nhưng ai ra có tin này không thể chờ đến sáng mai. Đoạn quay sang Tô Ma Ma, Hiếu Trang nói. Tô Ma Ma, bà hãy cho các vị đại nhân biết Tần Thiên Văn đã nghe được tin gì đi. Tô Ma Ma nhìn các quan nói. Một canh giờ trước Tần Thiên Văn gặp Tân Nguyên Cách Cách nói hắn bắt được tin Tam Mệnh Đại Thần sẽ rời kho thuốc đến Thiểm Tây. Hiếu Trang nói, vì vậy cho nên ai ra gọi các vị vào cung, các vị nghĩ sao? Các quan thở dài, nghĩ đến vì kho thuốc ở Thiên Tân trở nên quá nhỏ so với số lượng nha phiến mà Tam Mệnh Đại Thần tàng trữ nên ba người đó đã cho xây một nhà kho khác lớn hơn ở Thiểm Tây. Khang Nạp là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Hiếu Trang, rời ghế bước ra đứng trước Long Án vòng tay nói. Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiết nghĩ, chúng ta có thể dẫn binh sĩ đến đốt bỏ kho thuốc Thiên Tân trước khi bọn chúng dọn đi Thiểm Tây, hoặc chúng ta cũng có thể sắp đặt binh sĩ mai phục ở Cửu Trùng Sơn, đợi đoàn xe áp tải thuốc phiện đi ngang Cửu Trùng Sơn sẽ bao vây cướp xe, sau đó ném số thuốc phiện xuống sông Hoài An. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu tin tưởng thần, thần sẽ đích thân dẫn quân đi làm nhiệm vụ này. Long Khoa Đa không đồng ý với kế hoạch đốt bỏ kho thuốc Thiên Tân, đứng dậy rời ghế nói. Không lẽ vương gia ông muốn khai chiến với người Tây Dương thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Nạp quay sang Long Khoa Đa hất hàm hỏi lại, nếu không thì phải làm thế nào? Trong 3 năm qua Tần Thiên Văn hắn vốn đã tìm ra kho thuốc nằm ở Thiên Tân nhưng hắn chỉ kêu chúng ta ra chiếu chỉ yêu cầu bá tánh lập. Bảo, chúng ta nghe lời hắn, tình hình nha phiến ở Kinh Thành và các tỉnh lân cận quả tình có cải thiện không ít nhưng nha phiến vẫn còn hoành hành rất mạnh ở những vùng xa Kinh Thành. Từ khi triều đình hạ lệnh cho tới bây giờ các châu phủ có theo lệnh bắt nhốt bọn con buôn và tịch thu thuốc phiện, sau đó trở tới Kinh Thành. Bề mặt nhìn vào các châu phủ đều tuân chỉ làm theo quy luật thế nhưng thực tế số lượng nha phiến mà bọn châu phủ tịch thu đã bị cất giấu không ít. Chẳng phải năm ngoái chúng ta cho người dò xét đã phát hiện một vụ ở Bình Lương, số lượng áp phiện tịch thu vốn gần 1.000 cân nhưng bọn châu phủ lại chỉ trở đến cố phòng có 100 cân. Số còn lại giao trả Át Tất Long. Cho nên chúng ta không thể cứ tiếp tục làm theo lời họ Tần ngồi chờ thời cơ. Sách Ni đứng dậy tiến lại gần Khang Nạp nói. Nhưng mà bây giờ chẳng những anh Cát Lợi mà ba nước Đức Pháp, Ba Lan cũng có nhúng tay vào việc buôn bán nha phiến. Với số lượng binh mã mà chúng ta có còn chưa đủ đối phó nhóm người Ngao Bái, huống gì bọn Tây Dương sở hữu vô số tàu bè súng ống hiện đại trong tay. Nỗi lo của Sách Ni hoàn toàn có căn cứ, các quan nhìn nhau gật đầu nhưng Khang Nạp vẫn lắc đầu kêu lên. Chúng ta nhất định phải đánh trận này, để cho bá tánh thấy quyết tâm cấm thuốc của chúng ta lớn tới chừng nào. Bằng không cứ để cái đà này tiếp tục tiếp diễn, cho dù chúng ta có đốt bỏ số lượng áp phiện ở các nhà hút khắp nơi trên đất nước thì bọn con buôn vẫn có thể lén lút mở một nhà hút khác. cho nên chúng ta phải thanh trừ nha phiến từ trong gốc rễ, mà gốc rễ của nha phiến chính là kho thuốc Thiên Tân và cửa khẩu đường biển. Chỉ cần chúng ta chặn được Đại Cô Khẩu thì bọn Tây Dương sẽ không thể mang nha phiến tiếp tục nhập cảng nữa. Ngạch Nhĩ Thái nói, nhưng vương gia à, không phải hạ quan muốn nâng sĩ khí bên địch hạ sĩ khí bên mình, nhưng hiện thời thế lực của bọn Tây Dương so với quân mình mạnh hơn gấp bội. Lại nữa Tam Mệnh Đại Thần trông coi cửa khẩu trong bao năm qua vì tư lợi mà liên kết với bọn Tây Dương, đôi bên quan thương cấu kết nên nếu chúng ta đánh trận này chẳng phải lưỡng đầu thọ địch hay sao? Vương Diệm đứng dậy nói. Những gì Ngạch Đại Nhân lo lắng hoàn toàn chính đáng, hạ quan cũng nghĩ chỉ với binh lính của Tam Mệnh Đại Thần chúng ta đã khó đối phó rồi, bây giờ lại thêm bọn người ngoại quốc trong tay sở hữu súng ống hiện đại tàu bè tối tân mà chúng ta thì chỉ có trong tay kỵ mã, trưởng, mác. Sách Nhi gật đầu nói, nếu muốn đánh trận này chúng ta cần phải có thật nhiều thủy sư, nhưng hiện thời ngay cả quân hưởng của chúng ta cũng không đầy đủ cho nên trong giờ phút này thật không thể nào hành động bồng bột được. Sách Ni nói xong, Khang Nạp quay một vòng nhìn Vương Diệm, Long Khoa Đa, Ngạch Nhĩ Thái và Sách Ni dương mày nói. Vậy các ông định bó tay ngồi nhìn Tam Mệnh Đại Thần chuyển số nha phiến đến một kho thuốc khác à? Khang Nạp nói tới đây hai mắt trợn trừng. Hiếu Trang thấy Khang Nạp bắt đầu nổi nóng, sợ bên mình còn chưa ra quân thì nội vụ đã có chia rẽ bèn nói. Xin các vị đại nhân đừng cãi nữa, theo ai ra thì các vị ai cũng không sai. Hiếu Trang nói đoạn đứng lên khỏi Long Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phong, Trương Đình Ngọc và Sách Ngạch Đồ đang ngồi trên ghế không dám thất lễ, ba người liền bỏ mấy tách trà đang uống rang rửa xuống và đứng dậy. Hiếu Trang bước ra khỏi Long Án tiến lại gần Khang Nạp nói. Thật tình ai ra cũng nghĩ chúng ta nên đánh trận này. Hiếu Trang nói tới đây thấy Sách Nhi, Ngạch Nhĩ Thái, Long Khoa Đa và Vương Diệm liếc nhìn nhau, nhanh nhẹn thêm lời. Các vị đại nhân khoan hãy phản đối, nghe ai ra trình bày xong đã này, nếu như chúng ta có cách chủ bị quân hưởng và tăng cường thêm nhân thủ thì các vị đồng ý đánh trận này không? Mọi người chờ đợi lắng nghe, Hiếu Trang nói. Năm xưa trước khi băng Hà Thái Tổ đã nói với ai ra nếu một người ở trong tình thế yếu hơn mà muốn đánh một kẻ mạnh hơn thì người yếu thế phải tạo dựng được một hoàn cảnh lấy số đông đánh kẻ mạnh. Ví như có người muốn di chuyển một khối đá lớn trên mặt đất bằng phẳng sẽ phải phí rất nhiều sức để đẩy. Cho dù người đó có đẩy được tảng đá cũng không thể nào đẩy được quá xa. Vậy nên, người đó phải tìm một thế lực nào đó giúp hắn đẩy tảng đá. Thái Tổ nói nếu như người yếu thế đứng trên ngọn đồi thì kết quả hoàn toàn ngược lại, người đó chỉ cần dùng một chút sức cũng đủ làm khối đá lăn ào ào xuống dưới chân đồi. Cũng chỉ là một tảng đá nhưng lúc bấy giờ hai tình thế hoàn toàn khác nhau, Thái Tổ nói đấy chính là tạo thế. Cho nên trận chiến lần này ai ra nghĩ chúng ta hãy làm theo lời Thái Tổ, dùng Tôn Từ binh pháp cố thiện chiến nhân chi thế chuyển thiên thạch ư nhận chi san giả. Chúng ta sẽ mượn thế lực của Trịnh Thành Công làm ngọn đồi vây ngao bái vào giữa. Các vị nghĩ cách này thế nào? Từ khi Sách Ngạch Đồ và Trương Đình Ngọc bước vào thư phòng hoàn toàn lắng nghe lời mọi người bàn tán chứ không nói gì, bây giờ nghe Hiếu Trang nhắc Trịnh Thành Công, hai người ồ lên một tiếng, sau đó Sách Ngạch Đồ nói. Thì ra Thái Hoàng Thái Hậu muốn thừa lúc quân Trịnh đánh quân đoàn chính Hoàng Kỳ chúng ta thừa dịp đốt bỏ ổ thuốc phiện ở Thiên Tân. Sách Ngạch Đồ nói xong, Trương Đình Ngọc tiếp, sau khi ổ thuốc phiện bị hủy người Anh mất mát nặng nề nhất định sẽ tìm Tam Mệnh Đại Thần đòi lại tổn thất ba người đó lúc đó lại bị vây vào giữa như trong bố cục thập diện mai phục. Vương Diệm, Khang Nạp, Ngạch Nhĩ Thái, Long Khoa đang nghe Sách Ngạch Đồ và Trương Đình Ngọc nói thay phiên nhau gật đầu, nhưng Sách Ni nhìn Hiếu Trang cất tiếng hỏi. Cố thiện chiến cầu chi ư thế, cách này rất hay, nhưng trong 3 năm qua chúng ta chỉ nghe tin Trịnh Thành Công triệu tập nhân mã ở cảng Cơ Long, không có dấu hiệu tiến quân. Như vậy thì chúng ta phải làm cách nào để dẫn dụ họ Trịnh xuất quân? Năm xưa hạ quan có từng kết giao với tên này, hắn là một người vô cùng cẩn trọng, việc lớn nhỏ cũng đều suy tính hết sức chu đáo, nếu không nắm chắc phần thắng hắn sẽ tuyệt đối không xuất quân. Hiếu Trang khoan trả lời câu hỏi của Sách Ni, mà khẽ đánh mắt về phía Tiêu Phong, thấy chàng đang đứng bên Sách Ngạch Đồ, hoàn toàn không có phản ứng gì. Từ khi chàng bước vào thư phòng, Hiếu Trang thấy ngoài câu thỉnh an với mình thì chàng không nói một lời nào. Hiếu Trang rời mắt trở lại Sách Ni nói, ai ra thiết nghĩ mọi người trên đời này đều có nhược điểm nào đó, dù cho một người có cẩn mật thế nào chăng nữa cũng phải có lúc mất bình tĩnh, cho nên chúng ta cần tìm ra nhược điểm của họ Trịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu Trang nói đến đây bên ngoài thư phòng nổi lên một trận cuồng phong như có một trận bão sắp sửa kéo tới, tiếng gió kêu vù vù rất lớn làm cho bầy hạc Hiếu Trang nuôi trong cung Khôn Ninh kêu váng lên. Các quan đều giật mình nhìn ra ngoài sân, Thiếu Trang để ý thấy Tiêu Phong cũng có phản ứng, hai mắt của chàng tối sầm lại, nhưng chàng không nhìn ra ngoài sân. Hiếu Trang biết chàng không bị ảnh hưởng bởi tiếng hạc kêu mà phản ứng vì đã hiểu ra ý đồ phảng phất trong câu nói vừa rồi của mình. Hiếu Trang chờ cho bọn hạc bên ngoài lắng xuống, tiếp tục câu nói giang dở. Trịnh Thành Công nổi tiếng là một người hiếu thuận, đó chính là ưu điểm và cũng là nhược điểm của gã. Ai ra nghĩ chúng ta nên tìm cách đánh vào điểm này của gã. Hiếu Trang nói xong, Vương Diệm chợt ngộ ra lời của Hiếu Trang, mở to mắt nói. Chủ ý của Thái Hoàng Thái Hậu là chúng ta nên dùng bản danh sách trong tay Lâm Đan làm bằng chứng buộc tội cha hắn ư? Ừ, Hiếu Trang nói. Trương Đình Ngọc vỗ mạnh vào trán một cái như nhớ ra chuyện gì, sau đó nói. Năm xưa Trịnh Chi Long làm thủ lĩnh một băng cướp biển hoạt động mạnh ở vùng biển Hoa Nam. Có lần, Lâm Đan mang quân đi bắt bọn này, nhưng vì năm đó tuổi tác Trịnh Chi Long đã cao lại nữa, họ Trịnh cũng có ý hoàn lương không làm cướp biển nữa nên Lâm Đan đã tha cho hắn toàn mạng. Hiếu Trang nói, chỉ cần chúng ta có được bản danh sách Trịnh Thành Công ắt sẽ dẫn quân từ ngoài đảo dọc theo lưu vực ngoài khơi Đông Nam hướng về kinh thành cứu Trịnh Chi Long, mà quân của Ngao Bái phần đông lại đóng ở khu vực Đông Nam, chỉ cần Ngao Bái khai chiến với Trịnh Thành Công chúng ta có thể ra tay với kho thuốc Thiên Tân. Hiếu Trang nói chưa hết lời, Khang Nạp xua tay ngăn lại nói. Nhưng điều quan trọng là làm sao chúng ta lấy được bản danh sách từ tay Lâm Đan. Khang Nạp hỏi một câu rất khó trả lời, bầu không khí trong thư phòng lặng ngắt như tờ. Khang Nạp thấy câu nói của mình không hề gây một tiếng vang nào, ngạc nhiên nhìn mọi người. Thư phòng khi này im lặng đến nỗi Khang Nạp có thể nghe được tiếng của mấy cục than hồng đang nổ lốp bốp bên trong bốn cái lò sưởi. Từ trước tới giờ hãn tộc của Lâm Đan hoàn toàn độc lập với Mông Cổ, nhưng hãn tộc này cũng không giao hảo với triều ta. Khang Nạp lại lên tiếng. Hiếu Trang nói, Lâm Đan không có con gái nên rất yêu chiều cô em gái họ của hắn, chỉ cần triều ta tìm cách kết mối thông gia với hãn tộc hắn. Hiếu Trang nói tới đây không nói nữa, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cặp chân mày của Tiêu Phong trao lại thành một đường thẳng. Tô Ma Ma cũng để ý thấy hai bàn tay chàng run rẩy và chàng thu hai nắm tay lại để kiềm chế cơn kinh hãi, Tô Ma Ma bất giác cảm thấy bất nhẫn. Lúc nãy các quan im lặng trước câu hỏi của Khang Nạp, Tô Ma Ma thừa biết các quan đã có câu trả lời nhưng không ai muốn nói lên cái sự thật phũ phàng này. Quả nhiên Hiếu Trang nói xong các quan đều dồn ánh mắt về Tiêu Phong, ai cũng chăm chú nhìn xem phản ứng từ chàng. Chỉ có Khang Nạp không nhìn Tiêu Phong mà mở to mắt nhìn Hiếu Trang nói bằng giọng thán phục. Hóa ra Thái Hoàng Thái Hậu đã có chủ ý từ 3 năm về trước nên mới đồng ý cho Tế Nhĩ Ha Lãng và Tân Nguyên bãi bỏ hôn ước. Hiếu Trang lắc đầu, đây chẳng phải chủ ý của ai ra, nếu không có Tân Nguyên nhắc nhớ ai ra cũng không nghĩ ra được chuyện bản danh sách. Vậy thì chuyện chúng ta lấy bản danh sách không khó. Khang Nạp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Mẫn từ lâu ưa thích Tế Nhĩ Ha Lãng cho nên nếu hắn đến gặp Đài Nã Phúc Tấn ngỏ lời cầu thân, Mẫn Mẫn đương nhiên chấp nhận, sau khi hôn sự của hai người được tổ chức chúng ta có thể nói chuyện với Lâm Đan về bản danh sách. Khang Nạp dứt lời mấy cặp mắt lại đổ dồn về Tiêu Phong lần nữa. Tiêu Phong hoàn toàn giữ im lặng, Sách Ngạch Đồ đứng cạnh Tiêu Phong cũng sửng sốt không kém. Từ lâu Sách Ngạch Đồ vốn là một người rất bình tĩnh, nhưng tối nay đứng trước những toan tính của Tân Nguyên chàng cũng không khỏi cảm thấy có hàn khí chạy dọc sống lưng chàng. Nàng đã thay đổi rồi sao, Sách Ngạch Đồ tự nhủ, Tân Nguyên chẳng còn là một cô bé thuần khiết như xưa nữa, càng lớn khí chất nàng càng biến đổi, thủ đoạn cũng biến đổi không lường được. Bên ngoài thư phòng lúc này có một công công lặng lẽ bưng một chậu than đi vào bỏ thêm than vào bốn cái lò. Thao tác của công công rất thành thục, không gây ra chút tiếng động nào, công công mau chóng làm xong công việc rồi ra ngoài. Mặc dù bốn cái lò đều được bỏ thêm than nhưng Tiêu Phong vẫn cảm thấy tâm can lạnh buốt, hàn khí thấu tận vào cốt tủy nên chàng vẫn đứng im như tượng. Hiếu Trang chậm rãi tiến lại gần chàng nói, Phủ Viễn tướng quân à, ai ra biết Khanh không có tình cảm với Mẫn Mẫn cho nên vụ hôn sự này nếu Khanh không đồng ý ai ra rất hiểu, nhưng mà Khanh cũng thấy rồi, tình hình hiện tại căng thẳng như sợi dây đàn. Nhà phiến và tam mệnh đại thần đang hủy hoại tương lai của các thanh thiếu niên trong thiên hạ cho nên nếu chúng ta không tìm cách ngăn chặn mai này thiên hạ tất sẽ đại loạn. Tiêu Phong vẫn một mực câm nín, Hiếu Trang lại nói. Chẳng những nước ta nói riêng mà hiện tại người ngoại quốc còn muốn biến cả châu Á thành cái ổ nghiện ngập nói chung, cho nên tất cả mọi người dân Á Đông bất kể là ai đều phải có trách nhiệm đứng lên thanh trừ nha phiến, chúng ta phải dùng mọi cách khống chế chất độc tố đó. Tô Ma Ma bước lại đứng cạnh Hiếu Trang nói. Nô tỳ biết tướng quân ngài là một người kiệm lời và trầm tĩnh, còn Mẫn Mẫn cách cách thì mục hạ vô nhân cho nên không làm sao mà ngài có tình cảm với cô ấy được, nhưng cô ấy có thể từ từ sửa đổi. Khang Nạp cũng vỗ vai Tiêu Phong nói, chỉ có mối lương duyên này mới có thể khiến cho cục diện biến chuyển. Mặc dù như Tô Mama vừa nói, tánh tình của Mẫn Mẫn không ổn cho lắm, nhưng Mẫn Mẫn có thể sửa đổi. Lại nữa, hai người quen nhau từ nhỏ, đấy chẳng phải là mối lương duyên do trời định hay sao? Khang Nạp nói xong thu tay về, Ngạch Nhĩ Thái nói. Tướng quân à, xin ngài nhìn tình hình thực tế một chút. Vương Diệm nói, nếu không bất đắc dĩ lão phu cũng không theo mọi người khuyên ngài lấy người ngài không yêu thích, nhưng không trừ được nha phiến triều đình chúng ta sẽ mãi không hưng thịnh. Mà triều đình không hưng thịnh thì dân tộc chúng ta sẽ không có cách nào ngẩng đầu trước mặt bọn Tây Dương được. So với mặt mũi dân tộc, hạnh phúc cá nhân của mỗi người chúng ta có phải quá nhỏ nhoi không đáng kể không? Các quan thay nhau nói càng khiến Tiêu Phong im như thóc, nhưng trong lòng chàng cay đắng thầm nhủ, phải, đúng là chuyện hạnh phúc của cá nhân chàng so với đại sự quốc gia nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng đó là hạnh phúc của cả đời chàng. Trương Đình Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu biết từ lâu ngài rất muốn làm một người bình phàm, nếu như người khác có những suy nghĩ này không hề sai chút nào, nhưng chúng ta là người của triều đình, thân bất do kỷ, chúng ta không thể làm theo những gì chúng ta muốn được. Trương Đình Ngọc nói xong thấy Tiêu Phong khép mắt lại không muốn nhìn mình nữa, Trương Đình Ngọc tiếp. Lão Phu biết trong lòng tướng quân muốn tranh cãi với Lão Phu điều gì, ngài đang muốn hỏi Lão Phu nếu như ngài là người thân của Lão Phu có khuyên ngài như thế này không? Câu trả lời của Lão Phu là, chắc chắn, nhưng hiện tại Lão Phu không còn con cái để ép buộc nữa. Chắc ngài còn nhớ ba người con trai của Lão Phu năm ngoái họ đi thăm dò kho thuốc Thiên Tân đã bị người của Tô Khắc Táp Cáp phát hiện và giết cả. Khi Trương Đình Ngọc nhắc đến ba người con trai giọng nói trùng xuống. Tiêu Phong mở mắt ra thấy hai mắt Trương Đình Ngọc rưng rưng lệ, sắc mặt đầy vẻ đau khổ, làm cho chàng cảm thấy buồn lây nỗi buồn của ông lão. Trong ấn tượng của chàng ba người con của Trương Đình Ngọc đều là thanh niên nhiệt huyết, đáng tiếc tuổi đời quá ngắn ngủi. Sách Ni nói, nhớ năm xưa cha ngài được Thái Tông hết lòng khen ngợi. Lão Phu còn nhớ lúc Thái Tông mới lên ngôi hoàng đế, người đã đứng trong đại điện trước mặt các bá quan văn võ đại thần nói rằng, nếu như không có sự phò trợ đắc lực của cha ngài, người đã không thể nào ngồi lên được chức vị đại hãn, huống chi là ngai vị hoàng đế. Thật sự năm đó hầu như tất cả các quan đều hè theo đám người A Tế Cách và Đa Đạc đồng lòng lập Đa Nhĩ Cỗn làm vương, chỉ riêng cha ngài vẫn kiên quyết phò trợ Thái Tông lên ngôi vị đại hãn. Sau khi Thái Tông làm đại hãn chẳng bao lâu chiến tranh với nhà Minh xảy ra, trong quần thần bấy giờ không có ai nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ đi đánh Hắc Long Giang trong tình trạng rối ren lúc đó, chỉ có thân phụ ngài trong 10 ngày chuẩn bị lương thảo rồi dẫn quân đi đến Hắc Long Giang. Quân đoàn Tương Lam Kỳ chịu đựng gian khổ nhưng dưới sự lãnh đạo của cha ngài không một lời ca thán, chẳng bao lâu sau cha ngài dẫn đại quân Khải Hoàn trở về. Một thời gian sau nữa trận chiến sát Cáp Nhĩ diễn ra, kinh sư không có người cố thủ, cha ngài lại được giao trọng trách lúc nguy khốn, phỏng theo chuyện cụ Á Phụ chinh quân thời Hán, chỉnh đốn quân đội, lĩnh xuất bát kỳ ứng chiến, lấy 1 vạn phá 10 vạn, anh hùng khí khái biết dường nào. Về sau tiếp tục nhận trọng trách chỉ huy quân đội bát kỳ của các tỉnh tập họp xuất chinh đánh Ngô Tam Quế, liên tiếp giành thắng lợi, đối với nhiều người cha ngài là bậc trượng phu anh dũng biết bao. Lời của Sách Ni khiến mọi người trong thư phòng như nghe được tiếng trống reo hò ngoài mặt trận, bên tai văng vẳng tới tiếng hô hào của quân đoàn Tương Lam Kỳ trong trận chiến với Ngô Tam Quế ở cửa ải Du Quan. Cho nên lão phu hy vọng Sách Ni đặt tay lên vai Tiêu Phong nói. Ngài cũng sẽ như thân phụ ngài hết lòng làm việc cho triều đình. Nếu chuyện liên kết thông gia với bộ tộc của Lâm Đan có thể đem lại thái bình cho thiên hạ, thì sao lại phải từ chối? Tự cổ chính trị thông gia bất thuận tùy thân, vì tảo trừ nha phiến, và vì sự an nguy và hạnh phúc của bá tánh, ngài nhất định phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Các quan liên tục dồn cho Tiêu Phong hết câu này đến câu khác, câu nào cũng có tình có lý, khiến cho chàng cứng họng, đờ lưỡi. Còn tiếp, cách chương.